Hồng Anh ký, chương 384, Lâm Bình Chi cùng Nhậm Ngã Hành. 3. Góc truyện audio.com, Lâm Bình Chi mà nói không thể bảo là không có đạo lý. Đông Phương Bất Bại cường đại một mặt là hệ thống ban cho, một mặt là bản thân hắn cũng rất nghiêu. Nhậm Ngã Hành cười cười, nói, vấn đề này ta sớm có ý định. Lúc này đây ta sẽ không hướng lên lần như vậy tùy tiện xâm nhập Hắc Mộc Nhai rồi. Trừ ngươi ở ngoài ta còn có một chút giúp đỡ. Lâm Bình Chi nghĩ nghĩ, nói, trừ hướng Vấn Thiên phía bên trái xử. Khiến cho Nhậm tiền bối mời được nào giúp đỡ. Nhậm Ngã Hành thở dài, nếu không ta nói ngươi thông minh. Của ta giúp đỡ không ít nhiều cái vẫn là ngươi nhận biết. Lao Đức Nặc đến gặp ngươi một chút tiểu sư đệ đi. Hắn hướng thân sau vẫy vẫy tay, Lâm Bình Chi nghe được một cái thanh âm trầm thấp nói, tiểu sư đệ, đã lâu không? Gặp, Lâm Bình Chi nghe vậy ngừng lại một chút, nói, nguyên lai là nhị sư huynh. Vừa rồi lưng, vác, ta đấy, chắc hẳn chính là ngươi đi à nha. Lao Đức Nặc thở dài nói, tiểu sư đệ vẫn là thông minh như vậy. Mười mấy năm sau gặp lại ta đã từ lâu không là của ngươi nhị sư huynh rồi. Nếu không phải Nhậm tiền bối ta hiện tại đã là Hoa Sơn Dã Hầu từ một cái. Thanh âm cảm khái thổn thức mờ mờ ảo ảo cũng có một tia oán hận. Lâm Bình Chi nhưng lại như trước nói, nhị sư huynh, ngươi có phải hay không luyện tịch tà kiếm pháp? Bên ngoài thanh âm đều là ngừng lại một chút thật lâu Lao Đức Nặc mới nói, tiểu sư đệ tốt ánh mắt. Phi, ngươi xem ta này há mồm, Lâm Bình Chi lại nghe một tiếng thanh thúy, bành bạch. Thanh âm, hẳn là Lao Đức Nặc mình quạt mình một bạt tay, sau đó lại nghe hắn nói, ta đích xác là luyện tịch tà kiếm pháp. Bất quá ta rất muốn biết ngươi là thế nào biết hay sao? Lâm Bình Chi thấp giọng cười nói, vừa rồi ta nằm ở trên lưng của ngươi, nội công của ngươi vận chuyển để cho ta rất quen thuộc. Ta đại khái có thể đoán được, ngay từ đầu ta còn tưởng rằng ngươi là Nhạc Bất Quần, về sau nghĩ Nhạc Bất Quần không đến mức dáng người như vậy gầy gò, hắc. Lao Đức Nặc cũng là theo chân cười khan một hồi, nói, Nhạc Bất Quần bây giờ là Hoa Sơn trưởng môn, quen sống trong nhung lụa rồi, đó là ta hiện tại nơi này lụi bại bộ dáng. Lâm Bình Chi lại nói, bất quá ta cảm giác nhị sư huynh của ngươi tịch tà kiếm pháp luyện được có chút không đúng. Lao Đức Nặc thở dài một tiếng, nói, đúng rồi. Năm đó ta từng đi tìm Nhậm tiền bối, nghĩ dâng lên tịch tà kiếm phổ. Ai, việc này không đề cập nữa. Về sau ta một người bị giam tại trong lao chính. Là muốn dựa theo trong tay tịch tà kiếm pháp luyện một chút. Đáng tiếc ta tự luyện không đúng phương pháp đem mình khiến cho người không ra người quỷ không ra quỷ. Một đoạn này tại nguyên tắc trong đã từng có đề cập thế nhân lớn biết nhiều hơn, chỉ là Lâm Bình Chi bị giam vào địa lao về sau cũng không hiểu biết việc này. Lao Đức Nặc giản đơn nhắc tới cũng không có nhiều lời. Lâm Bình Chi cười ha ha một tiếng, nói kiếm kia phổ bị ta sửa đổi, ngươi không biết sao. Lao Đức Nặc tựa hồ là có chút ngượng ngùng, nói tiểu sư đệ làm quá thủ cước ta đương nhiên là rõ ràng. Bởi vì bất quá khi đó tự cứu, đến bước đường cùng, nghĩ đến mình luyện bên trên một luyện. Lâm Bình Chi trầm mặc một hồi lâu mới nói, Nhậm tiền bối, ngươi ngược lại là đáng đánh bản tính. Ân ta đích xác là có thể xuất ra chân bổn tịch tà kiếm. Pháp cùng nhị sư huynh cùng nhau xem thêm, nếu là chúng ta hai người đều luyện tịch tà kiếm pháp tăng thêm võ công của ngươi, đối phó Đông Phương Bất Bại tỷ số thắng liền cao rất nhiều. Nhậm Ngã Hành nhưng lại cười nói, ta làm sao sẽ để cho tiểu huynh đệ ngươi thua thiệt chứ? Tịch tà kiếm pháp lại thần diệu cũng không quá đáng là Quỳ Hoa Bảo Điển một bộ phận. Nếu là ta nói, ta có thể xuất ra càng thêm cả bộ Quỳ Hoa Bảo Điển, khiến hai ngươi cùng một chỗ xem thêm, các ngươi lưỡng có thể tưởng tượng thử một lần. Lâm Bình Chi chấn động cả kinh nói, cái gì? Nhậm Ngã Hành cười ha ha một tiếng, nói, trong tay của ta có theo Đại Nội Hoàng Cung có được chân bổn Quỳ Hoa Bảo Điển, so Đông Phương Bất Bại trong tay Quỳ Hoa Bảo Điển còn phải toàn bộ. Đợi đến lúc thương thế của ngươi thế tốt rồi, ngươi cùng Lao Đức Nặc cùng. Một chỗ xem thêm, chắc hẳn võ công càng sẽ lên một tầng. Lâm Bình Chi mặc dù là ngồi dưới đất nhưng là ngực cũng có phập phồng, nói, lúc này thật chứ. Nhậm Ngã Hành lớn tiếng nói, ta Nhậm mỗ người có thể từng nói qua khoác lác. Nói xong này móc ra một quyển sách ném tới Lâm Bình Chi trước người. Lâm Bình Chi duỗi tay đè chặt rồi, hắn tuy nhiên nhìn không tới, nhưng là có thể cảm giác được quyển sách kia tài chất là cực kỳ quý trọng. Hắn biết rõ lấy Nhậm Ngã Hành thân phận là không thể nào đối với chuyện như thế này đùa giỡn, như vậy quyển sách này có khả năng tựu là cả bộ Quỳ Hoa Bảo Điển. Nếu như Lâm Bình Chi được này Quỳ Hoa Bảo Điển, võ công tiến nhanh là khẳng định chỉ cần là từng tầng một thuật lại có được bản thiếu đều có uy lực như thế cả bộ Quỳ Hoa Bảo Điển lại là bực nào cường đại. Thế, nhưng mà thứ này quý giá như thế, Nhậm Ngã Hành lại là từ đâu tới? Lâm Bình Chi trực tiếp tựu là hỏi. hắn biết mình nếu như không hỏi ngược lại là ra vẻ mình không đủ công bằng, nhân gia Nhậm Ngã Hành đem đệ nhất thiên hạ tuyệt học đều vứt đã đến trước mặt của mình không cần phải cất giấu tâm sự. Này Nhậm Ngã Hành nghe xong cười to mấy tiếng, nói quyển sách này ta cũng là tốn không ít tâm tư, đương nhiên cũng không phải ta một người công lao, là có rất nhiều bằng hữu cùng một chỗ hỗ trợ. Bất quá trong chuyện này câu chuyện nói đến liền dài, chờ ngươi thương thế tốt chúng ta lại chậm rãi kể lại. Lâm Bình Chi sững sờ một hồi, bỗng nhiên nói, đúng vậy, so về có thể đứng thẳng, có thể cầm kiếm, những chuyện khác ta còn quan tâm cái gì. Vốn ta cho là mình cả đời này xem như đã xong, không nghĩ tới có thể trốn. Thoát lao ngục nỗi khổ còn có thể khôi phục khỏe mạnh, thậm chí có thể nhìn trộm đệ nhất thiên hạ võ học huyền bí. Hắc hắc, trời cao đãi ta không tệ a hát, Nhậm tiền bối còn cần làm phiền ngươi rồi, ta đây một thân thương thế cũng không hay chỉ. Nhậm Ngã Hành vung tay lên, nói không cần khách khí, ngươi ta chỉ là hỗ trợ mà thôi. Bất quá trị bệnh cho ngươi ta nhưng không am hiểu, còn cần mời một người đến giúp đỡ. A hát, Lâm Bình Chi nhíu lông mày, là ai? Là Bình Nhất Chỉ bác sĩ sao? Nhậm Ngã Hành cười cười, Bình Nhất Chỉ là Đông Phương Bất Bại, người ta làm sao sẽ tìm hắn? Tìm hắn chẳng phải là đả thảo kinh xà, đại sư, làm phiền, câu nói sau cùng là đúng một nơi khác nói được, Lâm Bình Chi vẫy tay, nhưng lại nghe được một người chậm rãi đi tới, bước chân rất nhẹ, hiển nhiên là khinh công không tầm thường. Người, nọ đi đến trước mắt Lâm Bình Chi nghe thấy được một hồi mùi thơm ngát. Trong lòng của hắn toát ra một cái ý niệm trong đầu, nếu là đại sư cái kia chính là hòa thượng rồi. Hòa thượng làm sao sẽ vung nước hoa đâu này, nhưng nghe được người nọ nói khẽ A-di-đà Phật tiểu tăng vô hoa, bái kiến Lâm thí chủ, Hồng Anh ký. Các người chơi tự nhiên là không biết diệu tăng vô hoa lại cùng đại ma đầu Nhậm Ngã Hành cấu kết với rồi. Người chơi mục tiêu rất có mục đích tính, cái kia chính là chơi trò chơi, hoặc là bị trò chơi chơi. A-phi một nhóm người này khổ cực mấy ngày mấy đêm, chỗ tốt không có được bao nhiêu, nhiệm vụ ngược lại là lại tiếp một đống lớn, cái này là điển hình bị trò chơi chơi. Thu phòng vũ tiếp A Bích cùng mộ dung phục nhiệm vụ xem như thoải mái mà, nhưng là tìm kiếm lệnh hồ tiếu cùng. Lệnh hồ cầm nhiệm vụ liền không nói được rồi, thuần túy là muốn dựa vào vận khí. Vì vậy mọi người thương lượng một chút, bắt đầu mỗi người đi một ngả. Thu phòng vũ đến Thiếu Lâm, mặt trời lặn đến Hoa Sơn, Bách Lý Băng cùng Phong Y Linh đến Nga Mi, Hồ Ly Tinh đi tìm Bình Nhất Chỉ bàn giao, nhắn nhủ nhiệm vụ trộm tâm đẹp trai đến Thần Long Đảo, mà số khổ A Phi tắc thì là chuẩn bị đến Hoàng Cung hồi phục Diệp Hoàng Thúc. Lúc này đây tổ chức thành đoàn thể làm nhiệm vụ tính toán là không có thu hoạch gì, xa so ra kém lúc trước A Phi lần thứ nhất tham gia Bách Hoa Cốc nhiệm vụ. Một lần kia A Phi chuyển bồn đầy bát thắng, được huyền minh chân khí không nói, còn theo lão ngoan đồng chỗ đó cho tới xứ châu tâm pháp, có thể nói là A Phi làm giàu khởi điểm. Nhìn lại bây giờ thu hoạch A Phi không khỏi thở dài, lan lộn giang hồ không? Dễ, mình cũng quá chắc hẳn phải vậy rồi. Bởi vì Thu Phong Vũ không có gì nhiệm vụ kinh nghiệm, A Phi quyết định trước đi gặp Lão Diệp về sau, lại cùng Thu Phong Vũ đến Thiếu Lâm. Nhưng lần này Phong Y Linh không hài lòng, nói không bằng đến Nga Mi tìm lệnh hồ cầm tới thú vị, ngụ ý là muốn A Phi cùng một cùng Bách Lý Băng, đừng. Không được, Tổng Quấn quyết lấy cái này không thành niên tiểu muội muội. http://www.uknthuc.com, A Phi đối với Phong Y Linh dụng tâm hiểm ác tự nhiên liếc thấy thấu. Hắn không để ý đến Phong Y Linh, chỉ muốn trước đem mình tình hình kinh tế chuyện tình, thì ra là chồng chất thành núi nhiệm vụ dọn dẹp một chút. Cái gì tìm kiếm vô hoa, tìm kiếm phong hành liệt, tìm kiếm nhạc dương, tìm kiếm lệnh hồ tiếu, tìm kiếm lệnh hồ cầm, tóm lại đều là tìm các loại NPC, cũng không quản A Phi mình chịu được chịu. Không được, đáng tiếc hắn cái này giản đơn kế hoạch cũng không có thành hình, đại sư huynh một tin tức đem hắn du hí cuộc đời lại làm rối loạn. Tại sao phải nói lại đâu rồi, bởi vì mỗi khi đại sư huynh phát tin tức gì thời điểm A Phi du hí cuộc đời sẽ không thể không đi theo cải biến, giống như là một cái thần kỳ điều khiển từ xa đồng dạng. Lúc này đây đại sư huynh là như vậy điều khiển, mau tới đại lý. A Phi nhìn thoáng qua tùy tiện trả lời, phát hiện nhiệm vụ đầu mối. Hắn nhớ rõ đại sư huynh phải đi làm tuyệt học thương pháp nhiệm vụ. Này thật không có, kêu gọi ta nhìn Vương Ngữ Yên. Cũng không phải, là đã đánh nhau, các ngươi rình coi Vương Ngữ Yên bị đoàn dự phát hiện cho nên đã đánh nhau. Nói láo, đánh rắm, không phải là cùng NPC, là người chơi. Ngươi ở đây đại lý bị người chơi đánh cho. Không, phải đâu, đại sư huynh, má, nói chuyện cùng ngươi thật không thể dùng đoàn ngữ. Là người khác đã đánh nhau, hai đại bang hội đã đánh nhau. Huynh đệ hội cùng Phi Yến Lâm đã đánh nhau, bà mẹ nó thật mẹ nó đẹp mắt mau đến xem náo nhiệt. Đại kiếm thần đối với Nam Phi In Ahat, đại sư huynh đúng A Bay năng lực phân tích rất thất vọng, trực tiếp dùng phương thức đơn giản nhất phát khởi đại triệu hoán thuật. Cách chương,